Chương 5, Cả nạ gì ạ, Sùi xe kỳ cùng hí nải kỳ gồ. Làm nền sắp hoàn thành, tiếp theo chính là nhân vật chính ra sân, tiến vào một cái hỗn hợp nội dung cốt truyện nghị muốn nhanh hơn một tuần lễ, cuối cùng là đem thứ cơ bản vớt thuận điểm. Ô nha nha đại phát hiện nằm ở một cái nhà hoàn hảo nhà đoạn, là một cái rổ cỏ thời kỳ nam tử phong cách quần áo trang sức màu hoàng kim nhân ngẫu, cũng không phải loại kia nhức mắt kim, mà càng gần gũi ở ấm áp hoàng. Nàng có một đầu trong màu xám cho mang theo hoàng tóc màu nâu, lượng sợi quý tộc phong tình tóc quăn từ tấn giác nơi nghiêng về mà xuống, trên đầu mang theo đảo tâm trạng đồ trang sức, càng là có một luồng ngây ngô lông nhổng lên thật cao. Hừ hừ hừ, ta nhưng là rổ rẹn mái đèn mạnh nhất đầu nào phái, đệ nhị nhân ngẫu cả nạ gì ạ, a chỉ chờ tới lúc xỉn củ các nàng đánh lưỡng bại câu thương, ta là có thể nhất cử thắng được chứ ân ân, đến lúc đó thông minh nhất cả nạ gì ạ từ trên trời hạ xuống, nhất cử đoạt được toàn bộ tường vi thánh mẫu, là có thể trở thành ạ linh đi. Sau đó phụ thân đại nhân, nhất định sẽ khen ngợi cả nạ gì ạ đi, ngươi nói có đúng hay không? Bát huyền hỏi tại bên cạnh nàng bay lượn nhân tạo tinh linh. Cả nạ gì ạ vô cùng đắc ý giống như đom đóm như vậy nhân tạo tinh linh, tại cả nạ gì ạ bốn phía bay múa, thật giống như đang vì nàng kế sách mở ra tâm. Bát huyền ngươi đều nói như vậy cuối cùng thắng được nhất định chính là cả nạ gì ạ đi. Bất quá, các nàng vì cái gì còn không có đánh xong á, quả nhiên, lúc này liền cần cả nạ gì ạ ra sân, giúp các nàng một tay đi. Dương Dương đắc ý từ nằm sấp phòng đứng lên. Cả nạ gì ạ tay nâng đến màu da cam tiểu cây rủ, vui vẻ đi về phía trước đến. Mà theo nàng động tác, thanh kia tiểu cây rủ trong phút chốc biến thành một cây cầm huyền. Đây chính là cả nạ gì ạ vũ khí lực lượng khổng lồ bắt đầu ở cầm huyền thượng hội tụ. Cả nạ gì ạ có được dùng âm nhạc tới thay đổi vật chất năng lực, cũng tự nhiên, đối với hư mất vật chất kết cấu vô cùng tinh thông. Cầm huyền giống như là tại siêu cao tần tỷ lệ nhảy lên, đem quanh mình không khí đều đánh tan. Thật là muốn chọc tan bầu trời ma lực sẽ ở đó nho nhỏ trong tay hội tụ. Cho tới nay luôn là sáng sủa nàng, chưa bao giờ thật sự hiện ra qua thực lực của chính mình. Đối với nàng mà nói, phụ thân đại nhân là trọng yếu nhất, tiếp theo chính là muốn vui vẻ sinh hoạt hiện tại chính là thông minh. Cả nạ gì ạ tốt nhất đang chẳng thời cơ đi. Cầm trong tay cầm huyền dơ lên thật cao, cả nạ gì ạ dường như tự hào ngước đầu lên, liền chuẩn bị vung xuống trong tay cầm huyền. Bất quá sau một khắc, nàng chân liền bị trên phòng ốc một cái nổi lên vật vấp thoáng cái ai ai ai ai cả nạ gì a đột nhiên hoảng hốt, cả người ngã xuống tại phòng thượng, sau đó theo có góc chết độ mái hiên lăn xuống đi. Mau cứu mệnh a, nàng chỉ cảm thấy hai con mắt đều biến thành nòng nọc hình, ngay cả lời nói đều có chút không nói được. Mà theo nàng cuộn cuộn, trong tay lực lượng tại cũng không cách nào nắm chặt, lực lượng khổng lồ lấy hình quạt phương thức phún ra ngoài ẩm giống như là vô số hỏa tiễn đạn rớt xuống mặt đất thượng. Dung trời âm thanh cùng ánh sáng mạnh tại tiếng nổ mãnh liệt bên trong gào thét ma ra, khổng lồ sóng trùng kích đem một mảng lớn nhà càn quét mà qua, ngôi trấn nhỏ này bên bờ vốn là đất canh tác, nhưng là ở nơi này sóng trùng kích trước mặt, từ trong trấn nhỏ tâm thẳng tới bên bờ, đem không thể nhìn. Thấy phần cuối đất canh tác, gắng gượng cày ra một cái rãnh sâu mà theo cả nạ gì ạ rơi trên mặt đất, kia nho nhỏ cầm huyền chạm được mặt đất, còn thừa lại lực lượng toàn bộ bơm lòng đất. Mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa, mà thôi cả nạ gì ạ làm trung tâm, tại tiểu trong phạm vi nhỏ, thậm chí sinh ra địa liệt bát huyền trên không trung lo lắng bay múa, sau đó bay về phía cả nạ gì ạ rơi xuống địa phương, chỉ sợ là đi xem chủ nhân mình có sao không đi. Hoa hoa hoa hoa hoa, đây là cái gì nói đột nhiên ma lực bùng nổ, hơn nữa đưa tới phạm vi nhỏ địa chấn, đem chính đang đối đầu đến sự sẻ kỷ cùng hì nại kỳ gồ. Đều là hù dọa ngồi trồn hổm dưới đất che nao túi, chẳng lẽ là địa chấn nói cái niên đại này nhà cũng không như thế nào bền chắc. Cái này ngắn ngủi kịch liệt lắc động, đem sợi xẻ kỳ cùng hí mải kỳ gỗ bên cạnh phòng rung sụp, cho bụi cùng đá vụn rơi xuống nước tại bốn phía, ôm đầu sợi xẻ kỳ, tại chờ một lát sau, phát hiện đại địa chấn động đã dừng lại, nàng len lén từ ngón tay trong kẽ hở nhìn ra phía ngoài, phát hiện cái gì chuyện cũng không có sau, thở phào đứng đứng lên. Nhìn thấy trước mặt không xa hì nải kỳ gỗ trinh túi đầu run lẩy bẩy, liền ngang lên đầu, tự hào nói, hừ hừ hừ tiểu hì nải kỳ gỗ chính là tiểu hì nải kỳ gỗ, liên khu khu địa chấn đều sợ nói, hì nải kỳ gỗ nghe được sự sẻ kỳ lời nói sau, đầu tiên là dọa cho giật mình, sau đó chính là trợn mở mắt, khỏe mắt chứa đựng nước mắt, khắp nơi nhìn một chút, tại phát hiện không, có chuyện gì tình sau, mới là đứng lên nhưng là, Rõ ràng Sủi Xẻ Kỳ ngươi mới vừa rồi cũng ở đây sợ hãi a, giống như là lời nói đùa thôi hài tử. Hỉ Nại Kỳ Gỗ vô cùng nghiêm túc nói, cái này ta mới vừa rồi chẳng qua là giả bộ tiểu Hỉ Nại Kỳ Gỗ, như vậy dễ dàng liền bị ta lừa gạt. Chính là một cái tiểu hài tử nói Sủi Xẻ Kỳ bị Hỉ Nại Kỳ Gỗ một câu nói đỏ mặt đứng lên, nàng hai tay lôi chính mình quần áo, ánh mắt dao động, cuối cùng chính là thẹn quá thành giận ha ha ha. Sủi Xẻ Kỳ biến hóa thành vai mặt hoa Hỉ Nại Kỳ Gỗ chính là đột nhiên cười lên, vỗ tay mình. Chỉ Thúy Sao Đá vui vẻ nói, ưu chính là trước nhà sụp đổ lúc, bởi vì cho bụi cùng đá vụn duyên cớ, để cho Sủi Xẻ Kỳ bị lộng cái mặt mày xám xịt, trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hắc sắc bẩn tí, ngay cả kia thân quần áo xinh đẹp đều là có chút bẩn lũ. Ngược lại là Hỉ Nại Kỳ Gỗ, mặc dù cũng là ngồi chồm hổm dưới đất đang sợ, nhưng bởi vì một mực hẽ ra tâm chi bức tường ngăn cản, đưa nàng bảo vệ hoàn hảo không chút tổn hại. A a a a tiểu Hỉ Nại Kỳ Gỗ, quả nhiên là ghét nói cái này, nhưng là phụ thân đại nhân cho ta quần áo nói khi nhìn đến chính mình kia thân xinh đẹp dương váy, bị điểm nối thành loang lổ điểm điểm, Sủi Xẻ Kỳ đã thở hổn hển. Trước nổ lớn không có ảnh hưởng đến Xỉn Cụ cùng Sủi Xẻ Kỳ, hai người tại ngươi tới ta đi chiến đấu đấu bên trong, đã tiến vào NG lĩnh vực. Sau đó trở về một cái giống như cung điện địa phương, NG lĩnh vực có thể nói chính là nhân loại tinh thần cùng ngộ cảnh, ở chỗ này bất kể như thế nào chiến đấu đều sẽ không ảnh hưởng ra ngoài giới, thường ngày rồ rẹn mái đèn đại đa số đều là tại NG trong lãnh vực chiến đấu, giống như trước như vậy tại vật chất giới công kích, hủy diệt vô số nhà, thậm chí rất lớn khả năng ra hiện vô tội người hy sinh chuyện, là rất ít thấy. Đương nhiên, các nàng cũng không phải như thế nào sợ hãi, chỉ là không muốn bản thân tồn tại bị người bình thường nhìn thấy. Sao Sủi Xẻ Kỳ vẫn còn đang cùng Xỉn Cụ chiến đấu đâu đến, chỉ bất quá đều là rồ rèn mái đèn thiếu nữ, lại đồng dạng có môi giới lưỡng nhân, căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Ú Xỉn Cụ người đang làm gì? Đột nhiên, từ nơi không xa truyền tới một cái thanh âm êm ái, cái thanh âm này quen thuộc như vậy, rốt cục thì để cho Xỉn Cụ dừng lại chiến đấu, nàng quay đầu lại nhìn về phía một bên. Mẹ cụ gì làm vẻ chính đỡ cây cột, cặp kia sẽ cho người cảm thấy bi thương mắt phượng. Lo lắng nhìn nàng u mẹ cụ gì làm vẻ, ngươi làm sao sẽ ra bây giờ chỗ này, nhưng là lúc này Xỉn Cụ, lại là hoàn toàn bối rối. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.